Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thần thức rèn luyện phương pháp, chỉ là lôi mạn đằng giá cả liền để Bạch Vận đầy đủ thịt đau. Dạng này giá trên trời dược liệu lại nhiều đến một chút. Hắn coi như không chịu nổi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, trách không được Nam Vũ Viện đệ tử toàn bộ quá trình tu luyện phải tốn tốt thời gian mấy năm. Thiên phú cho dù tốt, không có tiền cũng là không tốt, không được xác nhận nhiệm vụ, không được kiếm tiền mua dược tài. Hắn khẽ lắc đầu, đành phải tiếp tục xem tiếp, hy vọng đừng lại có cái gì quá nghịch thiên dược liệu. Bạch Vận vừa tìm được một quyển sách, thấy được Thối Băng Thảo kỹ càng giới thiệu. Hắn quả thực liền là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái này còn có thể khiến người ta sống à. Thẳng đến hắn xem hết Thối Băng Thảo kỹ càng sau khi giới thiệu. Mặc dù chỉ có tầm 10 trang nhiều như vậy, lại không để cho nàng từ lại phải thở dài. Cái này Thối Băng Thảo càng là không đơn giản. Tên như ý nghĩa, Thối Băng Thảo là băng hệ người tu luyện tốt nhất rèn luyện dược liệu. Bởi vì băng hệ hiếm thấy, cũng không so lôi hệ kém. Nhưng là Thối Băng Thảo có thể hữu hiệu hơn đem thân thể cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Có Thối Băng Thảo lại thêm Thối Hỏa Thảo đủ để cho tu tiên giả nhục thân cường độ đạt tới một cái hoàn mỹ cảnh giới, cái nào sợ sẽ là đối mặt linh phủ cảnh sơ kỳ người tu luyện. Chỉ là dựa vào tự thân nhục thân cũng có thể ngăn lại một kích toàn lực. Bạch Vận minh bạch, sư phụ nàng đây là tại vì nàng chế tạo mạnh nhất thân thể. Đây mới thật sự là rèn luyện, mà Thối Băng Thảo không hề giống Thối Hỏa Thảo rõ ràng. Thối Hỏa Thảo mặc dù khó tìm, nhưng là tại tổng vụ các giá bán cũng bất qua 8.000 ngân tệ. Đây là gấp bội giá cả, dù sao tổng vụ các muốn kiếm tiền, liền sẽ chọn lựa một chút độ khó khá lớn dược liệu. Đem nó giá cả tăng lên đến gấp 2-3 lần, đương nhiên sẽ không lại so cái này cao. Phía ngoài giá cả tối cao cũng bất quá tiện nghi 2.000 ngân tệ. Khác biệt cũng không phải là rất lớn. Nhưng Thối Băng Thảo giá cả lại là cao không hợp thói thường. Trong cổ tịch cũng chỉ là vẽ ra trong đó đồ án. Cũng không có giới thiệu ở nơi nào sẽ có. Quả thực liền là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết bên ngoài giá bán tại 1.500.000 ngân tệ. Nam Vũ Viện tổng vụ các giá bán tại 2.000.000 ngân tệ. Cái này khiến Bạch Vận không khỏi ở trong lòng chửi bới nói. Cái này mẹ nó quá hố muội tử. Một chút cái gọi là hoa hoa thảo thảo thế mà bán mắc như vậy. Trách không được Bạch gia góp nhặt hơn 30 năm tiền tài. Cũng bất quá chừng 1.000.000 ngân tệ. Thật sự là tu tiên hao phí tiền tài. Sau đó là nhất loại sau dược liệu kim tử hoa. Kim tử hoa công hiệu là kim hệ rèn luyện thể chất tốt nhất dược liệu. Cũng tương tự có thể dùng tại cái khác người tu luyện trên thân. Chỉ bất quá kim tử hoa công hiệu mặc dù không bằng kim hệ người tu luyện sử dụng hiệu quả tốt. Nhưng cũng là rèn luyện giai đoạn bên trong nhất định phải quý báu dược liệu một trong. Xuất xứ không biết, thanh đồng cấp dược thương đều có bán. Chỉ bất quá bởi vì tầm quan trọng, cũng là cần 5.000 ngân tệ. Bạch Vận đem sách khép lại về sau, đánh hốt thuốc nhìn một lần về sau. Có chút thở dài, nghĩ thầm, những dược liệu này cũng chỉ là rèn luyện một lần cần có. Dù sao hắn vẫn là cần 4 lần rèn luyện, cái này 5 loại chân quý dược liệu đều đã tiến xếp hạng trước 20 bảng danh sách. Hắn cũng minh bạch hắn dụng ý của sư phụ, thứ gì đều dùng thứ phẩm, thì còn đến đâu, tổng phải cần một chút tốt dược liệu. Đây cũng chính là vì cái gì có dược liệu đằng sau còn thêm Lâm Tuyết viết các loại giới thiệu. Nhiều năm phần, có dược liệu đẳng cấp phân chia cũng không khó, phần lớn chia làm 4 loại, từ thấp đến cao theo thứ tự là lục cấp, lam cấp, tử cấp, chanh cấp, mà dược liệu tốt xấu là cần thông qua năm đến xem. Người bình thường, hắc thiết cấp phần lớn dùng dược liệu vì lục cấp cùng lam cấp, thanh đồng cấp phần lớn dùng dược liệu vì lam cấp. Tử cấp, giống Bạch Vận tôi thể cần cái này 5 loại dược liệu vì lam cấp tốt nhất dược liệu. Về phần tử cấp dược liệu coi như cũng không tốt lắm làm. Cho dù là Nam Thiên Học Viện cũng chỉ là Nam Hoàn Viện tổng vụ các mới có. mà đại gia tộc muốn mua chỗ dược liệu cần thiết, thì là cần từ phòng đấu giá đến cạnh tranh những dược liệu này. Điền Phong Thành bên trong cũng chỉ có một nhà lớn nhất phòng đấu giá. Tên là Nam Thanh Cung phòng đấu giá. Bạch Vận đứng dậy cầm đến thư tịch vật quy nguyên chỗ về sau. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài đã muộn, người cũng đều đi không sai biệt lắm. Chỉ có một ít trắng đêm học tập người. Đến tàng thư các lầu năm. Lầu năm là liên quan tới trận đạo thư tịch. Bất quá trận đạo thư tịch cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ có thật đơn giản mấy cái giá sách mà thôi. Chỉ là Nam Thiên Học Viện cao tầng vì phân chia liền định trận đạo khu vực. Lầu năm đại bộ phận là tạp thư. Đủ loại thư tịch cái gì cần có đều có. Bạch Vận nghĩ tại lầu năm tìm tới một chút liên quan tới tu luyện thần thức thư tịch. Bởi vì hắn tin tưởng, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, linh vũ cảnh cảnh liền có thể tu luyện thần thức. Hắn muốn tìm được một chút thần thức tu luyện biện pháp. Hay là tìm tới một chút thần thức loại võ kỹ. Toàn bộ lầu năm cũng coi như không nhỏ. Đường hắn tìm tới mấy quyển liên quan tới thần thức lời bạt. Trời đã sắp sáng, quả thật là khó. Chỉ bất quá toàn bộ lầu năm cộng lại cũng bất quá chỉ có 20 bàn. Trên sách rơi đầy thật dày cho bụi. Rất hiển nhiên, tại cái này lầu năm bên trong, phần lớn đều không thèm để ý mấy bản này sách. Nhưng từ nơi này liền có thể nhìn ra, tại linh vũ cảnh tu luyện thần thức người đã cơ hồ không có. Hắn đã coi như là một ngoại lệ. Bạch Vận thì là nhìn lên kia mấy quyển thần thức chi thư. Hắn tu luyện thần thức tâm pháp vì dưỡng thần lục cảm. Thần thức chi thư không phân đẳng cấp, chỉ có tốt hay xấu. Lấy Bạch Vận bây giờ nắm giữ tu luyện chi thức cũng không so một cái linh phủ cảnh kém. Hắn có 7 bản tinh thần đại lục không có thư tịch. Đều là từ trong tiên mộ mang ra. Cùng hắn hiện tại có thể học tập nghị lực, tự nhiên để hắn đọc không ít sách vở. Hắn liên tục nhìn mấy quyển thần thức sách đều là không thu hoạch được gì. Đều là phàm vật, thần trí của nàng chi thư bên trong liền đã có thể học được trên thế giới này nhất toàn thần thức. Bạch Vận nhìn về phía vậy còn dư lại tầm 10 quyển sách. Một bản bắt đầu nhìn lại. Tại một vốn tên là Tôi Thần trong sách thấy được có quan hệ với thần thức rèn luyện. Đây cũng chính là Bạch Vận thần thức giai đoạn thứ hai cần việc cần phải làm. Thần thức rèn luyện cùng thần thức kỹ năng học tập đều là hắn muốn tại bản thân thực lực nguyên phủ. Cảnh viên mãn lúc nhất định phải toàn bộ làm được sự tình. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ thần thức chi thư bên trong. Thần thức hậu kỳ tu luyện là cùng phá toái cảnh đồng thời tu luyện hiệu quả tốt nhất. Bởi vì phần lớn tu luyện tới phá toái cảnh người tu luyện. Cũng sẽ đem thần thức tu luyện tới tự thân bản thân cảnh giới. Trong sách ghi chép đến, thần thức rèn luyện cần ở bên trong thức hải hấp thu hồn khí chỗ kích phát. Có dưỡng thần thảo, luyện hồn thạch, đây đều là bên ngoài đền bù. Đây đều là thần thức rèn luyện phương pháp. Cũng có những phương pháp khác đến để thăng thần thức. Một loại là thôn phệ người khác thần thức, hoặc là luyện hóa linh thú thi thể, luyện hóa dưỡng thần thảo, luyện hồn thạch, cũng là có thể hữu hiệu tăng lên thần thức. Bất quá chân chính tôi luyện thần thức là hấp thụ giữa thiên địa các hệ thần nguyên. Lấy thiên địa lực lượng đến tôi luyện thần thức, giữa thiên địa mỗi loại sức mạnh đều là mạnh nhất tồn tại. Chỉ bất quá, quá trình tương đối nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể thần thức bị diệt, quyển sách này giải thích cũng không tỉ mỉ. Bạch Vận vội vàng nhìn lên quyển sách này tục làm, quả nhiên lại kỹ càng rất nhiều. Người thần thức lợi dùng thần thức tâm pháp tới tu luyện. Tu luyện ra hồn khí cũng có thể chuyển hóa làm thật sự công kích. Thần thức cường đại người, đủ để lợi dùng thần thức một cái kỹ năng liền diệt giết một người. Hết chương.